Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1592, chương 1594, yêu khó nói. Giả, hết thảy đều là giả. Hắn nỗ lực muốn nhường thôi miên chính mình, có thể cái kia từng màn hình ảnh cũng vô cùng rõ ràng. Lạc ấn ở đáy lòng hắn, mỗi một lần kiên định gào thét âm thanh, lại càng thêm mãnh liệt xé mở hắn muốn giữ gìn ngụy trang. Tần Dương cảm thấy đầu óc miệng ngột ngạt, giống như muốn bạo liệt tâm kịch liệt quặn đau. Tư tưởng hỗn loạn, không phải như vậy, không nên là như thế này. Làm hắn từ thân người bên trong miệng biết được mẫu thân mình bị Bạch Đế Hiên giết chết. Làm hắn chứng kiến ngày đó bộ kia hư huyễn hình ảnh. Làm hắn từ tất cả mọi người bên trong miệng biết được Bạch Đế Hiên làm ra giết vợ giết con lãnh huyết sự tình. Đáy lòng của hắn liền chôn mục tiêu kế tiếp, giết chết Bạch Đế Hiên, vì mẫu thân báo thù. Vì cái mục tiêu này, hắn nỗ lực, thậm chí nguyện ý lấy hy sinh chính mình phương thức cùng Bạch Đế Hiên lập xuống sinh tử quyết đấu. Đầu vì hoàn thành trong lòng cái mục tiêu kia. Có thể hiện tại, đột nhiên nói cho hắn tất cả những thứ này đều là giả. Hắn nỗ lực, vì cái gì mà nỗ lực? Hắn phấn đấu, vì cái gì mà phấn đấu? Hắn báo thù, vì cái gì mà báo thù? Hắn hy sinh, vì cái gì mà hy sinh? Giả, giả, Tần Dương co quắp ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, tự lẩm bẩm. Bằng lãnh nước mắt một giọt tích chảy xuôi mà xuống, dày đặc bi ai, bao phủ trong lòng hắn. Hắn tâm tính thiện lương như bị một đầu vô hình cự thủ sát theo đó. Đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong, giờ phút này hắn liền giống như là một cái đổ nhào sữa bò bình tiểu nữ hài. Không biết làm sao, mù mờ bàng hoàng, hắn ánh mắt bên trong không ánh sáng trạch. Mà là bi ai, thống khổ lóe, rất về phần, linh hồn hắn đột nhiên tại trong nháy mắt vỡ vụn, rơi vỡ, giờ phút này Tần Dương mới lý giải. Lúc ấy Bạch Đế Hiên nhìn về phía hắn ánh mắt, đó là một loại phụ thân đối với nhi tử vui mừng. Áy náy, không bỏ, bất đắc dĩ cùng nguyện ý hy sinh kiên quyết, người tín ngưỡng là cái gì? Lúc đó... Tần Dương nằm tại tuyết địa bên trong, hướng về cách đó không xa Bạch Đế Hiên hỏi. Đối phương không có trả lời, bởi vì hắn tín ngưỡng, chính là mình hài tử. Giờ phút này, Tần Dương cũng rốt cục rõ ràng tại sao mình bại, hơn nữa còn bại triệt triệt để để. Bởi vì, hắn tín ngưỡng căn bản là không chịu được va chạm nói dối. Hư vô phiêu miểu, hồi tưởng lại. Đạo thân ảnh kia bị xích sắt dắt, kéo vào trèo lên tiên môn một khắc này, Tần Dương trực giác ngực có một cái thứ gì, từng điểm, liền thịt mang huyết xé mở đi, mãnh liệt lên đau nhức sóng lớn, đau nhường hắn khó có thể hô hấp, đau nhường hắn hận không thể giết chính mình. Mụ, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tòa băng lãnh trên tấm bia đá. U ám ánh mắt nhiều một chút ánh sáng. Tần Dương muốn đứng lên, hai chân lại không làm gì được. Hắn chậm rãi hướng về mộ bia bò lên, lộ ra tùm bạch cốt tay nhẹ vỗ về mộ bia. Run giọng hỏi, mụ, ngươi nói cho ta biết tất cả những thứ này đều là giả. Dương Nhi không có làm sai. Cầu ngươi, tươi hồng huyết dịch tiêm nhiễm tại trên bia mộ. Mang đến vẫn là lạnh như băng trầm mặc giữ an tĩnh. Tần Dương cúi đầu xuống, như cái hài tử khóc lên, dù là ở trước mặt người ngoài lại như thế nào lãnh khốc. Tại nữ nhân trước mặt lại như thế nào kiên cường. Một khắc này hắn tinh thần triệt để sụp đổ, đầu trở thành một cái mù mờ thất thố hài tử. Mụ, ngươi tại sao phải gạt ta a? Ngươi tại sao phải gạt ta a? Tần Dương gõ mộ bia, một lần khắp hỏi, cứ việc biết đáp án, hắn hay vẫn là không hiểu, hay là muốn biết một cái chân chính nhường hắn có thể xóa đi trong lòng tội ác cảm đáp án. Mộ Khu cửa ra vào. Liễu Trúc Thiền ngơ ngác nhìn qua Lâm Vào thống khổ dằn vặt Tần Dương. Đau lòng vô cùng, nàng chậm rãi đi qua, vỗ nhẹ Tần Dương bả vai, lẩm bẩm nói, cái này không phải ngươi sai, chúng ta đều không có sai, sai là vận mệnh, là những người kia. Tần Dương một tay lấy nàng đẩy té xuống đất bên trên. Huyết hồng con ngươi trừng mắt Liễu Trúc Thiền, gầm nhẹ nói, vì cái gì không nói cho ta thực sự tương đương, vì cái gì, nói cho ngươi, lại có thể làm gì, sẽ chỉ làm mẫu thân ngươi hy sinh vô ích, sẽ để cho phụ thân ngươi hy sinh vô ích mà thôi. Liễu Trúc Thiền khổ sở nói, có thể đến thiếu nói cho ta biết chân tướng a. Tần Dương thống khổ không thôi, ngươi cũng là một người cha. Liễu Trúc Thiền bỗng nhiên hét lớn. Nàng bắt lấy Tần Dương cổ áo, đôi mắt nhìn thẳng Tần Dương, chữ chữ như đao, ngươi cũng là một người cha, nói cho ta biết, làm ngươi hài tử tại lúc sinh ra đời, muốn bị những cái kia ngươi không cách nào đấu tranh người mang đi, bị bọn họ huyết tế, ngươi sẽ phải làm sao, nói cho ta biết, ngươi sẽ phải làm sao. Tần Dương sửng sốt, trong mắt của hắn phẫn nộ tiêu tán. Trở nên chán trường một mảnh, hắn mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, trống rỗng ánh mắt nhìn qua vách đá, tốt tựa như một cái mất đi linh hồn khô vỏ. Cứ như vậy nằm, lẳng lặng nằm, Liễu Trúc Thiền đứng lên, đi đến Tu La Nữ Yêu trước mặt, thản nhiên nói, hiện tại ngươi khai tâm, nói dối chung quy là nói dối, cho dù ngươi che giấu cho dù tốt, cũng sẽ có bị đâm thủng một ngày, giấu giếm đến nhất thời, có thể giấu giếm một đời sao? Đã hắn không trở thành phế vật, vậy chính là có tồn có lý từ. Tu La Nữ Yêu nói ra, Liễu Trúc Thiền trầm mặc không nói, nhường hắn trước tiên đợi một hồi đi. Tu La Nữ Yêu đứng dậy, đi ra mộ khu, Liễu Trúc Thiền mắt nhìn trên mặt đất không nhúc nhích, bừng tỉnh như thi thể Tần Dương. Thở dài một tiếng, đi theo ra, giờ phút này Liễu lão gia tử bọn họ, cũng từ Vu Tiểu Điệp bên trong miệng biết được chân tướng sự tình. Đám người không ngờ tới, kết quả cuối cùng sẽ là như thế này, Liễu Như Thanh tự nguyện tử vong, Bạch Đế Hiên chịu nhục nhiều năm như vậy, vậy mà đều là vì chính mình hài tử, cái này để bọn hắn cực kỳ rung động cùng cảm động. Rất khó tưởng tượng. Là một cá nhân chịu đựng chính mình nội tâm lớn nhất chỗ đau. Giết chính mình yêu nhất thê tử. Sau đó bị thế nhân thóa mạ. Bị thân nhân khinh bỉ. Bị chính mình nhi tử cừu hận. Thậm chí muốn lấy tính mạng hắn. Cái này người nội tâm. Đến tiếp nhận bao lớn thống khổ cùng áp lực. Đến có bao nhiêu đau. Tất cả những thứ này. Đều bắt nguồn từ một người cha đối với hài tử thích. Chỉ thế thôi, yêu nhỏ bé, nhưng lại thích vĩ đại. Liễu lão gia tử biết được chân tướng, yên lặng về đến phòng, đem chính mình khóa trái ở bên trong. Liễu lão phu nhân là không được rơi lệ, không ngừng nói xong nói xin lỗi nói. Ban đầu vì báo thù mà trải qua vô số đau khổ liễu chân. Một cá nhân ngồi ở trên vách núi, nhìn lên bầu trời ngẩn người, rơi lệ. Những người khác cũng đều lâm vào cảm thương cùng đắng chát. Một ngày, hai ngày, Liễu gia thủy chung là âm u đầy tử khí. Trên mặt tất cả mọi người khó coi gặp một ít nụ cười cùng ung dung. Cho dù là tiểu mộc thần, có thể cảm nhận được đại nhân bi thương. Một đầu im lặng ghé vào Ninh Tú Tâm trong ngực. Ngẫu nhiên cặp kia tối như mực mắt to, nhìn về phía mộ khu phương hướng. Nhẹ nhàng kêu, dính dính, Tần Dương một mực tại mộ khu bên trong, chưa hề đi ra, cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần ngẩn người, nếu như không là hắn khí tức vẫn còn, rất dễ dàng để cho người ta ngộ cho rằng hắn đã chết. Anh chỉ Nguyệt cùng cái khác trùng nữ tới qua mấy lần, đều không biết làm như thế nào khuyên hắn, chỉ có thể yên lặng rời đi, đến ngày thứ tư. Mộ Dung Hề Giao, Mạt Ly cùng A Tam trưởng lão đến,